đi thay, nhưng ai nào hay tình trôi theo gió mây. Bao năm thương nhớ một người, ngỡ là không đổi rời, nhưng ai nào hay bao sóng giăng khắp nơi. Biết yêu là sẽ mất nhau một lẽ, thế nhưng trong lòng vẫn đau, nỗi buồn chạm đây vẫn chưa nhìn thấy nơi đâu thiên đường của nhau. Một hai ba bốn canh rồi, người đang ở chốn xa xôi, giờ đang êm ấm với ai kia rồi, còn em lẽ sẽ sum họp đầu sông tiền sớm mai lững thân theo dòng nước, nước mai sẽ đông tây. Dòng sông này bao giờ ngừng trôi, nọ hằng này bao giờ mới hết, chỉ mong lòng chàng như thiếp không phụ nổi niềm nhớ nhau. Nhà thiếp ở đầu sông, nhà trang ở cuối sông, ngày ngày uống chung dòng nước nhưng chẳng bao giờ thấy nhau. Là sẽ mất nhau một lẽ, thế nhưng trong lòng vẫn đau, nỗi buồn chẳng đây vẫn chưa nhìn thấy nơi đâu thiên đường của nhau. Một hai ba bốn canh rồi, người đang ở chốn xa xôi, giờ đang êm ấm với ai kia rồi, còn em lẽ tìm đâu ngày tháng lúc xưa.